Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, xin mời thành chủ. Rộng lòng tha thứ, Viêm Linh Nhi nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sắc mặt đã dần dần âm trầm xuống. Nếu là việc này như vậy liền hóa giải, Viêm Linh Thành tôn nghiêm hướng phương nào, đặt chân nơi đây uy nghiêm. Lại đem ở đâu? Chuyện hôm nay, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Viêm Linh Nhi ngữ khí dần dần trầm thấp, lạnh lùng nói, xin lắng tai nghe. Dương Trần khẽ trao mày, nói, loại thứ nhất lựa chọn, hoặc là ngươi cùng Địa Khôn vô điều kiện bị giam giữ một tháng. Sau một tháng, ta tự sẽ bỏ mặc các ngươi rời đi. Viêm Linh Nhi dùng một loại cực kỳ bá đạo ngữ khí nói ra. Lựa chọn thứ hai đâu? Dương Trần lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này loại thứ nhất lựa chọn, hắn căn bản không có khả năng đáp ứng. Một khi bị giam giữ, liền biến thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, hắn sao lại nghe theo? Dương Trần trong lòng một mực thờ phụng một cái đạo lý. Đó chính là vận mệnh từ đầu đến cuối muốn nắm giữ tại trong tay mình. Lựa chọn thứ hai. Viêm Linh Nhi vung tay lên, phía dưới thành trì bên trong, liền có một vị ngự hồn cảnh võ giả bay lên mà lên. Đồng thời, trong tay của hắn dây xích, còn buộc chặt lấy một cái hơn một trượng lồng giam. Cái kia lồng giam chất liệu 10 phần đặc biệt, vậy mà truyền ra trận trận hấp lực, để cho người ta tu vi, từ từ trôi qua, mà tại trong lồng giam. Giờ phút này đang có một vị thiếu nữ tuổi trẻ, vô lực ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, chính là Cao Hiểu, tỷ phu. Cao Hiểu ánh mắt hướng về ngoài thành nhìn lại, chính trông thấy Dương Trần. Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy, giờ phút này cho dù là trời sập xuống, cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì chỉ cần có người này tại, hết thảy đều sẽ tốt. Dương Trần cũng là trông thấy Cao Hiểu. Một sát na này, trong mắt của hắn đột nhiên có một vòng không thể phát giác hàn mang hiện lên. Hắn đã đáp ứng Cao Dĩnh, muốn một mực chiếu cố Cao Hiểu. Thế nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, lúc này mới qua mấy tháng mà thôi, hắn liền để Cao Hiểu mạo hiểm. Cái này lựa chọn thứ hai, ta có thể liền có thể thả nàng. Nhưng là nàng về sau rốt cuộc đừng nghĩ nói một câu. Viêm Linh Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng chỉ hướng Cao Hiểu, dùng một loại không thể cãi lại ngữ khí nói ra. Nói bóng gió chính là, Viêm Linh Nhi muốn đem Cao Hiểu đầu lưỡi cắt mất. Dương Trần nghe chút, trong mắt hàn ý càng phát nồng nặc lên. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Viêm Linh Nhi, chậm rãi nói, ta tuyển loại thứ ba. Loại thứ ba, Viêm Linh Nhi sững sờ, lập tức hừ lạnh nói, không có loại thứ ba, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, ta nói có liền có. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nói, cái này loại thứ ba là ta để cho các ngươi không có chút nào điều kiện thả Cao Hiểu. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên. Đột nhiên hướng về Viêm Linh Nhi phóng đi, tốc độ của hắn cực nhanh, vạch phá không khí phát ra chói tai tiếng thét. Cùng lúc đó, một cỗ ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong uy áp, trong chốc lát bạo phát đi ra, đem toàn bộ Viêm Linh Thành đều bao phủ ở bên trong. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Linh Nhi thấy thế, mặt lộ một vòng vẻ khinh thường. Lập tức nàng vung lên ngọc thủ, liền có hai vị ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả, như thiểm điện xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Theo Viêm Linh Nhi, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phải biết hiện tại Viêm Linh Thành, tính cả nàng thế nhưng là khoảng chừng 5 vị ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả. Tuyệt đối có thể làm cho Dương Trần có đến mà không có về. Xa xa Địa Khôn thấy thế, hơi một do dự, chính là dự định tiến lên trợ giúp Dương Trần, nhưng lại tại bước chân hắn vừa mới bước ra một sát na. Dương Trần thanh âm, lại đột nhiên từ phía trước truyền ra đến. Đứng ở nơi đó đừng động. Địa Khôn nghe chút, muốn bước ra bước chân, đột nhiên dừng lại. Hắn được chứng kiến Dương Trần chỗ đáng sợ. Đối với người sau lời nói, không có một chút xíu ý niệm phản kháng. Nhưng là, một màn này rơi vào Viêm Linh Nhi trong mắt, lại là để nàng giễu cợt. Vốn cho rằng đối phó các ngươi hai cái, hội phí một phen tay chân. Không nghĩ tới ngươi như vậy khinh thường. Thật sự là buồn cười. Bất quá như vậy cũng tốt. Có thể tiết kiệm đi ta không ít phiền phức. Viêm Linh Nhi vừa nói, một bên lắc đầu cười khổ. Nàng vốn cho rằng Địa Khôn đào tẩu sẽ mang đến một tên kình địch, không nghĩ tới mang tới lại là một cái lăng đầu thanh. Nghĩ tới đây, Viêm Linh Nhi thậm chí lười nhác lại nhìn Dương Trần một chút, trực tiếp quay đầu, dự định dẹp đường hồi phủ. Ngay tại nàng xoay người một sát na, sau người đột nhiên có ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Viêm Linh Thành. Viêm Linh Nhi nghe nói tiếng thét này, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, nghĩ đến cái kia tự đại lăng đầu thanh, không phải trọng thương chính là tử vong. Có loại ý nghĩ này, Viêm Linh Nhi vừa muốn lao vùn vụt mà đi, nhưng tại trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, phát giác phảng phất là lạ ở chỗ nào. Vẻn vẹn qua không đến một giây đồng hồ công phu, Viêm Linh Nhi liền phát hiện mánh khóe ở nơi nào. Nàng bên cạnh tay cầm xích sắt võ giả, trên mặt vậy mà lộ ra một loại khó mà hình dung chấn kinh biểu lộ, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ rung động sự tình. Viêm Linh Nhi thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lập tức nàng ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía hai vị khác ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả. Phát giác bọn hắn vậy mà cũng đều lộ ra loại vẻ mặt này. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Viêm Linh Nhi trong lòng dự cảm không tốt, càng phát nồng nặc lên. Nàng cứng ngắc bị lệch đầu lâu, nhìn về phía sau lưng. Một sát na, con người của nàng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp giữa không trung kia bên trong, đứng ngạo nghễ lấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chính là Dương Trần, mà Viêm Linh Thành vừa mới xông ra hai vị ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả. Giờ phút này vừa vặn rơi xuống dưới đất, phát ra hai cỗ kêu rên thanh âm. Cái này sao có thể? Bởi vì vừa mới không nhìn thấy giao thủ trong nháy mắt, đến mức Viêm Linh Nhi chết cũng không dám tin tưởng. Bên mình hai vị ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả sẽ trực tiếp bị thua. Vừa mới xác định chỉ một mình hắn xuất thủ, Viêm Linh Nhi từ những người còn lại trên mặt biểu lộ đã được đến đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được truy vấn. Ba người khác thấy thế, tất cả đều máy móc giống như gật đầu. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy hiếp. Hôm nay toàn bộ thành trì chỉ sợ đều muốn khó giữ được. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Địa Khôn giờ phút này cũng gian nan nuốt nước miếng một cái. Vừa mới nếu không có hắn một khắc đều không có chớp mắt, đem cái kia giao chiến thấy rõ rõ ràng ràng. Dương Trần vẻn vẹn đánh một quyền liền đem hai vị kia cùng cấp bậc võ giả đánh bại. Nếu không Địa Khôn tuyệt đối không thể tin được đó là thật. Đồng thời, Địa Khôn trong lòng bắt đầu âm thầm may mắn, chính mình cùng đúng người. Ngay lúc này, Dương Trần lại nhàn nhạt nói ra, hiện tại các ngươi lập tức thả Cao Hiểu, ta liền như vậy thối lui. Nếu không, hắn lời nói mặc dù nhạt, có thể rơi vào Viêm Linh Thành trong tai mỗi người, lại là có được 10 phần tính uy hiếp. Thành này bây giờ căn bản không có người nào là Dương Trần đối thủ. Viêm Linh Nhi nghe nói lời nói kia, trong lòng mặc dù minh bạch, nếu là không thả Cao Hiểu, rất có thể là Viêm Linh Thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là nàng trông thấy Dương Trần trên mặt loại kia lạnh nhạt biểu lộ thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ quật cường tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Thả hay là không thả? Cùng lúc đó, những người còn lại cũng là nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Hiện nay thành chủ không tại, Viêm Linh Thành hết thảy sự vật đều muốn nghe theo Viêm Linh Nhi lời nói. Ở tại hơn người nhìn chăm chú phía dưới, Viêm Linh Nhi cắn răng nói, khởi động hộ thành trận pháp. Vừa dứt lời, Viêm Linh Nhi hai tay kết ấn, những người còn lại thấy thế cũng đều nhao nhao bắt trước. Tại trong chớp mắt, toàn bộ Viêm Linh Thành đột nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có một cỗ cường hoành trận pháp ba động bỗng nhiên bộc phát ra. Xa xa Địa Khôn thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vẻn vẹn động thủ một lần liền đem Viêm Linh Thành hộ thành trận pháp ép ra ngoài. Chỉ bất quá loại này chấn kinh vẻn vẹn kéo dài một lát, hắn liền đột nhiên hồi tỉnh lại. Hô, thiếu chủ, trận pháp này một khi khởi động, chỉ có ngự hồn cảnh lục trọng võ giả có thể phá vỡ. Dựa theo Địa Khôn dự đoán, Dương Trần nghe nói lời này, hẳn là lập tức hành động. Tại trận pháp khởi động trước đó, xông vào đến Viêm Linh Thành ở trong. Thế nhưng là, để Địa Khôn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Dương Trần phảng phất không có nghe được hắn đồng dạng. Vậy mà tại nguyên địa không hề động một chút nào. Ông, đột nhiên, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm từ Viêm Linh Thành ở trong truyền ra. Sau đó một cỗ quang mang trận pháp trong nháy mắt quét sạch ra. Quang mang kia cực kỳ kỳ lạ, phun trào ra Viêm Linh Thành tường thành trăm trượng đằng sau, liền yên tĩnh lại, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem toàn bộ Viêm Linh Thành đều bao phủ ở bên trong. Xong, không còn kịp rồi. Địa Khôn thấy thế, ủ rũ lắc đầu. Cứ như vậy, muốn tiến vào Viêm Linh Thành cứu trợ Cao Hiểu đã không có bất luận khả năng nào. Cáp, thành trì bên trong, Viêm Linh Nhi nhìn qua khởi động trận pháp, cười lớn một tiếng, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Dương Trần. Nàng vốn cho rằng thời khắc này Dương Trần hẳn là trở nên oán hận đứng lên, nhưng để nàng hoàn toàn không có dự liệu được chính là Dương Trần trên khuôn mặt vậy mà lạ thường bình tĩnh, cố làm ra vẻ. Viêm Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó lại độ phân phó nói, xin mời thành chủ. Vừa dứt lời, hai vị kia ngự hồn cảnh võ giả đồng thời lật tay một cái, riêng phần mình lấy ra một viên ngọc giản, bóp nát ra, chúng ta đi mau, bọn hắn tại cho Viêm Linh Thành chủ đưa tin. Địa Khôn thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thúc giục nói, Viêm Linh Thành chủ. Dương Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, hắn đang trên đường tới, đã nghe Địa Khôn nói qua, tại Bắc Vực Thành Trì, bình thường đều thuộc về từng cái bộ lạc nắm trong tay, mà thành chủ định kỳ nộp lên trên tương ứng thu hoạch bên ngoài, có thể đạt được chỗ tốt nhất định, đó chính là có thể tiến vào bộ lạc tu luyện. Hiển nhiên Viêm Linh Thành thành chủ hiện tại ngay tại quản hạt bộ lạc tu luyện. Nếu là Dương Trần trí nhớ không lầm mà nói, cái kia bộ lạc tên là Ánh Tộc, Viêm Linh Thành chủ tới thì như thế nào? Dương Trần cũng không hề để ý Địa Khôn lời nói, mà là bàn chân đối với hư không hung hăng đạp mạnh, toàn bộ thân hình như là như đạn pháo đằng không mà lên. Ở tại hạ lạc thời điểm, Dương Trần trên nắm tay đột nhiên có một cỗ hào quang màu đỏ lập lòe mà lên. Hiện tại hắn đã thoát ly Thi Âm Tông, không cần tiếp tục bắt chước hoàn mỹ gì Đường Vân, huyết mạch chi lực hoàn toàn thôi động đến cực hạn, phá tới gần hộ thành trận pháp trong nháy mắt. Dương Trần khẽ quát một tiếng, nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run rẩy lên. Viêm Linh Thành hộ thành trận pháp cũng bắt đầu không được rung động, trận pháp chi quang